Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 566. Liên tiếp Tào Ngộ ngăn trở Vẹt Tiểu Đệ. Nhìn thấy Vẹt Tiểu Đệ về sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lập tức liền tinh thần. Mặc dù đó cũng không phải bọn hắn chủ yếu mục tiêu, bất quá tại bên ngoài ngẫu nhiên gặp đến Vẹt Tiểu Đệ, không đi qua nhìn một chút thật đúng là không thể nào nói nổi. Mà lại Hỉ Na cùng Bàng Hiên đối Vẹt Tiểu Đệ đều siêu cấp cảm thấy hứng thú. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là Cẩm Thành đại đa số tân sinh đối Vẹt Tiểu Đệ hứng thú đều rất lớn. Dù sao Vẹt Tiểu Đệ tại sân huấn luyện bên trên biểu diễn thực sự là sáng quá mắt. Đầy đủ những học sinh mới ghi khắc tại trong lòng tại đại học huấn luyện quân sự nào đó một ngày. Có chỉ Vẹt thế mà tại đỉnh đầu bọn họ bên trên phách lối hô huấn luyện quân sự khẩu hiệu. Đây tuyệt đối là cả nước tất cả trường trung học phần độc nhất. Mà lời Vẹt Tiểu Đệ kia phách lối dáng vẻ, những học sinh mới cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện quên. Còn không có gặp qua phách lối như vậy Vẹt đâu. Liền so Tiểu Bạch kém một chút mà, mỗi lần nhớ tới ngày đó hình tượng, những học sinh mới liền không nhịn được có chút buồn cười. Nói thật chính bọn hắn đều không nghĩ minh bạch, mình kia thời điểm là thế nào chịu đựng không có bật cười. Vốn phải là toàn bộ trên sân huấn luyện học sinh đều ồn ào cười to mới đúng. Bất quá loại tình huống kia thế mà không có xuất hiện. Hỉ Na tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Đang cùng Bàng Hiên cùng một chỗ hướng Vẹt Tiểu Đệ hạ xuống phương hướng chạy. Đột nhiên giận dữ giống lên một tiếng. A, khí ăn khí ăn. Bàng Hiên, Tiểu Bạch như thế được hoan nghênh, khẳng định sẽ có tốt tân sinh đến xem Tiểu Bạch. Vừa rồi chúng ta xuống đất sắt thời điểm đều không có bao nhiêu người. Kia thời điểm liền nên nghĩ đến là hạ sai đứng. Chúng ta thật là khờ a. Bàng Hiên, chấm ngoặc kép, cái gì não mạch kín a? Bàng Hiên vẫn thật là xem không hiểu. Không để ý Hỉ Na yên lặng chạy về phía trước, mặc cho Hỉ Na ở phía sau hối hận, giận dữ biểu đạt mình trong lòng khó chịu, cùng đối với mình trí thông minh hoài nghi. Ách, nữ nhân ngốc này. Bàng Hiên bất đắc dĩ lẩm bẩm, tại trong lòng yên lặng lại cho Hỉ Na tăng lên một cái nhãn hiệu không có đầu óc nữ nhân ngu xuẩn. Tăng lên cái này nhãn hiệu về sau, Bàng Hiên liền không nhịn được lại là một trận sọ não đau. Cùng ngốc như vậy một người khi đồng đội, thật là áp lực như núi a. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem phía trước đứng tại một cái trên đèn đường Vẹt Tiểu Đệ. Tranh thủ thời gian lại tăng nhanh bước chân. Huy, ngươi chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép, sau lưng lại truyền tới Hỉ Na thanh âm. Dương mắt nhìn Bàng Hiên, không biết vì cái gì Hỉ Na luôn cảm thấy Bàng Hiên nghĩ hất ra chính nàng đi chơi đây. Gia hỏa này sẽ không thật có dạng này ý nghĩ à. Nữ nhân giác quan thứ 6 đồng dạng đều là rất chuẩn. Tiểu Bạch, xuống tới a. Thu thu thu, chấm ngoặc kép, nhanh chóng chạy đến bên dưới đèn đường. Đối Vẹt Tiểu Đệ kêu một tiếng, ở phía xa thời điểm còn không xác định. Bất quá đang chạy tới gần khoảng cách nhìn thấy về sau, Hỉ Na cùng Bàng Hiên liền xác định, đây chính là Vẹt Tiểu Đệ a. Trên đỉnh đầu kia một túm hoàng mao, thấy thế nào làm sao chói sáng. Ai ai, ta đi mua cái bánh mì. Chấm ngoặc kép, Hỉ Na đẩy Bàng Hiên cánh tay, ngươi ổn định Vẹt Tiểu Đệ, đừng để nó chạy a. A, Bàng Hiên sửng sốt một chút. Sau đó bất đắc dĩ nói, ta nói với ngươi ta không đánh cược a, nếu là con Vẹt này chạy nhưng không liên quan chuyện của ta. Vẹt Tiểu Đệ ở phía trên tò mò nhìn phía dưới cái này hai người. Nói nhỏ nói cái gì đó, còn giống như đang gọi mình danh tự, nhưng không có ăn, Vẹt Tiểu Đệ mới sẽ không xuống dưới đâu. Dương cánh hô hô quạt hai lần. Nhìn thấy phía trước một cái xanh hóa rất tốt cư xá, trực tiếp liền bay qua. Chờ Hỉ Na cùng Bàng Hiên hiệp thương chuẩn bị cẩn thận để Bàng Hiên đi mua bánh mì, Sau đó Hỉ Na ở chỗ này ổn định vẹt tiểu đệ về sau lại ngẩng đầu nhìn lên. Hai người lập tức liền phiền muộn. Vẹt tiểu đệ đâu? Đi nơi nào? Một mặt mộng bức, hai mặt mộng bức. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lập tức nói đây là hoa lệ đường phân cách không ra lời. Sâu kín thở dài. Hôm nay giống như làm chuyện gì đều rất không thuận lợi a. Hỉ Na bẹp bẹp miệng, còn đi mua bánh mì không? Bàng Hiên nhìn xem Hỉ Na hỏi, ngươi có ăn hay không? Ăn, kia không mua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì? Hỉ Na trừng mắt nhìn xem Bàng Hiên, nàng mới vừa nói thế nhưng là ăn a. Ăn nhiều sẽ béo, ta không thể nhìn ngươi tiếp tục trầm luân xuống dưới a. A Bàng Hiên, ngươi muốn chết à? Hỉ Na lập tức liền thẹn quá thành giận. Bàng Hiên gần nhất tại đỗi Hỉ Na con đường bên trên là càng chạy càng xa. Một con đường đi đến đen không mang về đầu loại kia. Về phần vẹt tiểu đệ, hiện tại đã bị trong khu cư xá mấy cái tiểu hài vây. Hiếu Kỳ đánh giá nó. Hoa, con chim này thật xinh đẹp. Đây có phải hay không là vẹt a? Huy, ngươi có biết nói chuyện hay không? Chim nhỏ, ngươi biết nói chuyện sẽ không? Nó giống như không biết nói chuyện a. Vây quanh vẹt tiểu đệ náo nhiệt thảo luận, thoạt nhìn vẫn là rất bình thường. Bất quá vẹt tiểu đệ khả năng còn không biết 11-12 tuổi cái này tuổi trẻ hài tử khủng bố. Đang đứng tại trên bậc thang trái xem phải xem. Đột nhiên, một con tiểu hắc thủ liền đột nhiên vồ tới. Một thanh liền chộp vào vẹt tiểu đệ trên thân. Vẹt tiểu đệ dù sao không có phòng bị, nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới mấy cái này nhìn thành thành thật thật hài tử thế mà lại đột nhiên đối với nó hạ độc thủ. Ô chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ hoảng sợ kêu một tiếng, nháy mắt dùng ra lực khí toàn thân từ cái này hùng hài tử trên tay tránh thoát ra. Rớt xuống đất đi xuống thời điểm điên cuồng uịch cánh lại bay lên. Sau đó thật nhanh hướng nơi xa chạy một đoạn khoảng cách. Cùng mấy cái này hùng hài tử kéo ra khoảng cách. Ngay sau đó, vẹt tiểu đệ liền một mặt hung hãn nhìn về phía mấy cái này hùng hài tử. Muốn báo thù đâu? Bất quá nhìn thoáng qua về sau, vẹt tiểu đệ liền sợ. Mấy cái kia hùng hài tử cũng chính khí thế rào rạt nhìn xem nó đâu. Một chút đều không giả tốt a. Sau đó cầm côn bổng cái gì liền xông tới. Đem con vẹt này bắt lấy. Đúng, chúng ta dạy hắn nói chuyện. Chúng ta còn có thể đem nó nuôi. Làm sủng vật, xông lên a. Chấm ngoặc kép, một đám hùng hài tử không sợ trời không sợ đất liền xông đi lên. Sau đó vẹt lập tức liền bị dọa đến, mặc dù lực lượng không nhỏ, thậm chí dựa vào thân thể linh hoạt nó có thể đem mấy cái này hùng hài tử đùa nghịch xoay quanh. Đánh một cái phản sát mình còn sẽ không thụ thương, bất quá vẹt tiểu đệ trên bản chất vẫn như cũ chỉ là một con chim a. Nhìn thấy nhiều người như vậy xông lại, bản năng phản ứng chính là tranh thủ thời gian trượt, quỵt cánh, thật nhanh liền bay mất. Đối mấy cái này hùng hài tử triệt để không có ý nghĩ. Ta nhẫn, bất quá tại liên tiếp tao ngộ 3 lần ngăn trở về sau còn không có tìm được ăn đồ vật về sau. Vẹt tiểu đệ tâm tính liền băng, trí thông minh vốn chính là 3 tuổi tiểu hài tử cấp bậc kia. Cái này trong lòng ủy khuất ba ba, lập tức liền muốn trở về tìm kiếm ấm áp. Ô ô, chấm ngoặc kép, thê thảm kêu một tiếng. Vẹt tiểu đệ rơi vào một tòa chung cư mái nhà, mờ mịt nhìn xem chung quanh, kít chụt, chấm ngoặc kép, một con gọi không lên danh tự chim đột nhiên rơi vào vẹt tiểu đệ bên người. Đối nó kêu 2 tiếng, thanh thúy êm tai, vẹt tiểu đệ một cái móng vuốt giơ lên, ô ô, chấm ngoặc kép, kít chụt, chấm ngoặc kép, ô ô, kít thu, ô ô. Sau đó vẹt tiểu đệ liền theo con chim này mà bay mất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.